Chiến thần Hào Môn, chương 1255, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 1255 chương Đại sư Huynh. Người, anh nợ em một câu yêu thương. Phương Thu thực sự giận điên lên. Giang Ninh đây là cái gì động tác? Anh nợ em một câu yêu thương. Trộm chó sao? Hắn muốn phản kháng, có thể Giang Ninh tay khoát lên trên bả vai của hắn, giống như là một ngọn núi, trong nháy mắt đè ép xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng ầm vang, làm cho hắn căn bản là thẳng không đứng dậy từ. Dập đầu, cái này bái sư thành công. Trời ạ, quá giảo hoạt rồi à. Anh nợ em một câu yêu thương. Sớm biết ta cũng dập đầu. Đó là Giang tiên sinh a, Giang tiên sinh thu hắn làm học trò. Ước ao, thật để cho người ước ao. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu vi không ít người đều cảm thấy Phương Thu là cố ý dùng phương thức này hấp dẫn Giang Ninh chú ý của. Anh nợ em một câu yêu thương, càng làm cho bọn họ đố kỵ lại đỏ con mắt là Phương Thu dĩ nhiên thành công. Cái quỷ này thì có cái sư phụ, anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là Đông Hải Cấm Địa Vương a, bực này vinh dự đủ để quang tông diệu tổ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể Phương Thu lúc này thầm nghĩ sát nhân, hắn hận không thể giết Giang Ninh a, chu vi này ước ao hắn có thể quang tông diệu tổ, ánh mắt càng làm cho Phương Thu hầu như muốn thổ huyết, người nào quang tông diệu tổ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thà Phương gia cần lấy bái Giang Ninh vi sư tới quang tông diệu tổ sao? Phương Thu hận không thể phát cuồng, muốn mạnh mẽ lúc đứng lên, có thể Giang Ninh tay đặt ở nơi đó, giống như bị một ngọn núi chân áp, căn bản là không thể động đậy. Anh nợ em một câu yêu thương, không chỉ là chân nhỏ chết lặng, không hề hay biết ngay cả trên người, đều trầm trọng không ngớt. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Anh nợ em một câu yêu thương, cực đạo quyền phổ trên có ghi loại bản lãnh này. Không có khả năng a, phụ thân cũng đã sớm nói, phía trên kia quyền phổ cũng không có giá trị quá lớn, chỉ là trụ cột quyền pháp mà thôi, quan trọng là phía trên bản đồ, nhưng trước mắt Giang Ninh, anh nợ em một câu yêu thương, điều này sao có thể chứ? Phương Thu cúi đầu, nỗi lòng hỗn loạn, cũng không biết chính mình lúc này trong đầu, đến cùng đang suy nghĩ gì, lại hẳn là nghĩ cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương, hắn biết người chung quanh đều ở đây ước ao hắn, nhưng hắn trong mắt đây là sỉ nhục a. Trước học võ đức lại học võ đạo, đã hiểu sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói xong, liền buông lỏng tay ra, xoay người ly khai. Mà Phương Thu như trước quỳ ở nơi đó, qua một lúc lâu, chỉ có tại mọi người ánh mắt hâm mộ chung, đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn rất muốn lại tiến lên, cho dù là Ngọc Thạch câu phần, cũng muốn giết Giang Ninh. Nhưng hắn biết tự mình đi tới chỉ biết lần nữa chịu nhục, dù cho thực lực của hắn không kém, có ở Giang Ninh trước mặt hắn căn bản cũng không có cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh sẽ không giết hắn, nhưng nhất định sẽ làm cho hắn cả đời đều khó mà quên được. Đại sư Huynh, anh nợ em một câu yêu thương. Đại sư Huynh tốt, gặp qua Đại sư Huynh, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Phương Thu phản ứng, từng cái ăn mặc võ quán phục sức người, đã đi tới cung kính hướng về phía hắn hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Thu bối rối, Đại sư Huynh, anh nợ em một câu yêu thương. Con mẹ nó, hắn làm sao lại thành Đại sư Huynh rồi? Người mới là Đại sư Huynh, cả nhà ngươi đều là Đại sư Huynh. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Thu tức giận đến toàn thân run, một câu nói đều không nói được, nghiêm mặt xoay người rời đi. Hắn sợ tiếp tục ngốc tại chỗ này, sẽ bị Giang Ninh tươi sống tức chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại sư Huynh đi như thế nào? Có thể là cảm động a, bị Giang tiên sinh tự mình thu làm đồ đệ, đến lượt ta cũng phải tìm một chỗ, khóc lớn một hồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mừng đến chảy nước mắt a, ta có thể lý giải. Phương Thu đã không muốn nghe. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn sợ chính mình nhịn không được đem những này ước ao mình người thường làm thịt rồi. Phương Thu ly khai thật giống như hắn cho tới bây giờ chưa từng tới, Giang Ninh từ đầu đến cuối không có để ở trong lòng, nhưng thật ra mượn cơ hội này, phát huy mạnh quốc thuật tinh thần coi như là làm một việc. Anh nợ em một câu yêu thương, cái kia Phương Thu, lai lịch không đơn giản. Đàm Hưng Thịnh nhìn Giang Ninh liếc mắt, người cứ như vậy, đem hắn thu làm đồ đệ, sẽ không sợ người nhà của hắn tìm ngươi tính sổ. Anh nợ em một câu yêu thương, nên tới, luôn là sẽ đến, mặc kệ tìm cái gì lý do. Giang Ninh nói, ta chờ là được, anh nợ em một câu yêu thương. Huống chi ta cảm thấy được cái này Phương gia ứng đối rất đúng, nói quyền phủ có hiểu biết bọn họ nếu như xuất hiện có thể cũng không phải là chuyện xấu. Cách chương.